Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ nơi tình sáng trung. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay có một chút duyên lành chúng tôi đến tịnh xá Ngọc Trung, nơi tịnh xá nhưng mà cái cấu trúc của giảng đường và nơi thờ Tam Bảo thấy hơi khác hơn. Thường tịnh xá thờ ngay giữa, ở đây chúng ta cảnh điệu và thờ xích bên trong. Tôi biết rằng nếu mà chúng ta thờ ngay giữa chắc không đủ không gian để cho đạo tràng của chúng ta hoạt động, phải không? Nên ở đây chư tôn đức mạnh dạng cách tân một chút, nhưng mà cái quan trọng là cái lòng của chúng ta, phải không? Chúng ta có tôn kính chư Phật, chư Bồ Tát, thờ những nơi tôn kính trang nghiêm thì hình thức nào cũng được, miễn tùy nơi và tùy mỗi hoàn cảnh mà chúng ta ứng phó đạo tràng sao cho nó phù hợp. Và quý vị Phật tử thân mến, ở nơi tịnh xá Ngọc Trung gần ngã ba Trung Lương của chúng ta lại có một cái đạo tràng niệm Phật như thế này để hết sức là quý báu, và đặc biệt ai cũng có mang cái thẻ vàng chữ đỏ đạo tràng niệm Phật nha. Mai mốt mà lỡ mà có ai bỏ thân ở lại trần này, người ta chặn đường, người ta hỏi có thẻ không, có đem cái thẻ này ra, cái thẻ này không phải, hỏi sao không phải, con đi đạo tràng tịnh xá Ngọc Trung là ngày nào cũng mang thẻ chứ, mà sao mà ông không phải, cái thẻ này không có về cửa Phật được, cái thẻ kia thì ông cái gì, hỏi thẻ kia là thẻ gì, thẻ kia là thẻ mà mang đọc ở ngoài cổng chùa đó, tịnh xá Ngọc Trung. Ngọc Trung là bên trong, là trong lòng của Phật đó, là cái viên ngọc, là Phật tánh của mình á, cái đó mới móc ra, chứ mấy cái bên ngoài này cái gì chứ nó tiêu hoại thời gian hết nè quý vị, tất cả đều tiêu hoại cái thời gian, thời gian trôi đi không để lại những gì trên đôi môi. Và thời gian cười cợt với tuổi già, thời gian thách thức với tuổi trẻ, do đó mà chúng ta thấy không có gì tồn tại trên thế gian này hết, tùy nghi mà chúng ta có thể làm như thế nào cho phù hợp với cuộc sống. Quý vị biết rằng nếu mà quý vị đi qua con sông á, bây giờ quý vị thấy mình có bao nhiêu cách để vượt sông quý vị. Hồi xưa không có thuyền có bè thì ta bơi qua, vâng quý vị. Cái cách tốt nhất là cách để bơi qua sông. Nhưng bơi qua sông nếu mình gặp nước chảy xiết, gặp sông dưới có cá sấu hoặc dùng nước xoáy gì bơi qua sông, bơi thì có, nhưng mà đến bờ thì không. Có nghĩa là bơi giữa đường bị nó ăn thịt mất rồi, quý vị còn đâu nữa bơi qua bên kia bờ sông, không? Chỉ là chuyến đi thì có, chuyến về thì không. Cái kêu là người ta kêu từ sang sang, chứ nó lượt đi thì có, lượt về thì không thấy ai. Quý vị bơi giữa đường bị nó gặm mất rồi, nên từ đó người ta không bơi qua sông bằng cái thân của mình nữa. Nếu thân của mình vượt sông, nếu mà cái bờ sông nó gần gần á thì bơi một chút nó tới, nhưng cái bờ sông nó tới mấy cây số bơi sao quý vị, bơi giữa đường mỗi tay mỗi chân thì không được. Bắt đầu người ta mới suy nghĩ ra cách người ta vượt sông mà cách khác quý vị, người ta dùng bè. Quý vị thấy nhá, là ở trong này có ai coi phim Tôn Ngộ Công không? Có không? Có coi phim Tôn Ngộ Công. Chứ ai biết Tôn Ngộ Công được nhiêu phép biến hóa không? 72 phép không? Đường Tam Tạng bị nhiêu nạn biết không? Dạ, 72 phép biến hóa Tôn Ngộ Công biết, Đường Tam Tạng 81 nạn biết. Rồi hỏi lại có tụng kinh không? Có luôn không? Chỉ là phim cũng biết, tụng kinh cũng biết, đạo tràng này hay, cho một chàng pháo tay. Như vậy thì Tôn Ngộ Công nói quý vị, muốn đi tìm đạo, muốn đi tìm một con đường gì đó mà vượt qua cái thế giới của con người này bình thường, ông muốn đi tìm đạo. Như vậy thì ông vượt cái sông lớn, nó như một cái biển vậy đó. Quý vị coi phim quý vị thấy là Tôn Ngộ Không là vượt biển, vượt sông đó bằng cái gì? Có phải ông bơi ông lội không? Ban đầu á, cục đá nổ ra cái đùng, đúng không? À, ra được Tôn Ngộ Không bay lên, rồi sanh ra, các ông mới đi tìm thầy ông học đạo. Chứ ban đầu Tôn Ngộ Không làm gì biết phép biến hóa thần thông, đúng không? Tôn Ngộ Không lúc đó đi tìm thầy học đạo gì? Đối quý vị, cho ai giơ tay lên cho biết rằng Tôn Ngộ Không á, đi vượt biển đi tìm tới quỷ cốc tiên sinh để học đạo đó, ông đi bằng cái gì? Ai biết? Ở đây ai biết coi phim rồi, ai biết giơ tay lên tặng phần quà đó, coi phim rồi không để ý nha. Ở vậy đâu ơi, là thiên hạ để giúp phim đâu. Rồi con đó, xin mời con giơ tay lên rồi, con đứng lên trả lời con. Cái bè phải không? Rồi cho chàng bắt tay. Tôn Ngộ Không đã dùng bè, cái này chắc cũng là thiên hạ để nhức phim nên nè, tối ngày coi phim nhiều nên nhớ hết đó. À, quý vị Phật tử, rồi chúc tặng cho phần quà nhé. Rồi á, là Tôn Ngộ Không đã dùng bè để vượt biển quý vị. Rồi bây giờ á, ngày xưa người ta cũng vậy, muốn đi qua sông người ta dùng cái bè để qua sông. Thì sau này người ta mới cách tân cải tiến lên, người ta dùng xuồng quý vị. Dùng xuồng á, thì nó nhẹ hơn cái bè, nhưng ngày xưa á, người ta không có dùng xuồng được thì người ta dùng bè, người ta dùng những cái khúc gỗ, cái gỗ nào nhẹ, ví dụ như cây chuối chẳng hạn. Rồi một cái thời gian á, vào thời mà Pháp thuộc ở Việt Nam mình, người ta dùng bè, nhưng mà dùng bè bằng cái cây tre, người ta chặt xuống cái tre manh tông á, cái tre mạnh tông ở dưới quê, người ta chặt xuống, người ta kết lại thành cái bè để người ta không phải là vượt sông bình thường đó quý vị, mà ta xuôi theo những cái dòng sông, ta có thể đi là 100-200 cây số bằng cái bè đó đó quý vị. Như vậy thì cái bè mà để giúp cho người ta vượt sông, một mình á, lội qua sông qua con mình nè, nhưng cái bè lúc đó qua nhiều người quý vị, có những cái bè qua 100 người. Mà bây giờ ở miền Trung có những cái dòng sông đó quý vị, những nơi mà mấy em học sinh qua sông á, những nơi nghèo á, ta vẫn còn dùng bè đó, dùng bè ta kết lại thành cái bè lớn, bắt đầu chống như vậy là qua sông. Tại sao á là người ta lại dùng bè qua sông quý vị? Có những loại hàng hóa rất là nặng, không thể lội mà mang qua được. Ví dụ như người ta cho 10 ký gạo dùng tay là đi qua. Hồi xưa ta thấy ở dưới miền quê đó, cái người ta lội ngang sông quý vị, cỡ 2 ký gạo đi mua ở bên sông là về đưa người tay lên, còn tay lội không qua sông. Bữa đó người ta cho 10 ký gạo chịu chết quý vị ơi, cầm lội hồi nó chìm xuống dưới sông luôn. Nặng quá đâu lội qua được, nhưng mà 10 ký gạo thảy lên cái bè chống qua bên để lên bình thường. Chiến sau người ta cho 100 ký quý vị để lên bình thường, cho 200 ký để lên đi qua sông bình thường. Thấy không quý vị, thấy không? Như vậy thì cái gì nặng nó kéo chì, nó chìm xuống giữa dòng sông, mình phải dùng bè mình qua sông. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng ở trong kinh A Di Đà quý vị, Đức Phật dạy thời này là thời của ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Năm cái trược này nó ác thế. Cái chữ ác nha, mình để ý chữ ác thế, ác tức là không có thiện luôn. Mình gặp rồi, gặp mấy người ác đây, mình ra đường mà gặp lừa đảo là chuyến này gặp bọn ác rồi, phải không quý vị? Thì ác là gì? Ác là làm đau khổ cho người khác thì gọi là ác nè. Bây giờ ví dụ nè, cha mẹ mình bỏ tiền ra cho mình đi học, lấy tiền đó chơi game online, lấy tiền đó đi hát karaoke, lấy tiền đó đi quậy đi quạng, ác rồi đó quý vị. Như vậy thì cái tâm ác làm cho người khác đau khổ thì Đức Phật dạy rằng quả báo sẽ đến cho mình một cái việc ác đi kèm theo đó, liền sau đó mình bị te tu liền cái gì, bị ta mắng, ta chửi, ta đánh, ta đập, hoặc là giữa đường bệnh chết, không quý vị? Hoặc giả là cái gì, cái việc ác tùy vào việc lớn nhỏ mà cái quả báo đem lại cho mình cái lớn nhỏ. Nhưng mà đời này tới ngũ trược ác thế, ác thế tức như là năm cái trược này nó làm cho cái thế gian mình đau khổ, bởi năm cái trược này gọi là ngũ trược mà ác thế. Như vậy là trược là cái gì? Cái gì thanh á thì nó lên cao, trược thì nó chìm xuống. Vì trược là những cái nặng, phải không? Những cái xấu, những cái nặng nó chìm xuống. Như là kiếp trược, kiếp này là kiếp trược, là tất cả con người mình đang ở trong kiếp trược. Vậy thì kiếp trược này tại sao gọi là kiếp trược? Quý vị thấy không? Động đất, sóng thần, bão, lũ, thiên tai. Quý vị thấy người ta chết là bao nhiêu? Chết cái tính số ngàn không, mà chứ không tính trăm tính nổi đâu quý vị. Như vậy nó trượt, nó kiếp trượt. Kiếp này là trái đất đang băng hoại theo cái quy luật của trong kinh Đức Phật dạy là một sự việc hình thành có bốn cái quy luật của nó: thành, trụ, hoại, không. Vì kiếp thành là kiếp kiến tạo của trái đất, kiếp trụ là trái đất phát triển, kiếp hoại là trái đất bắt đầu tan rã, kiếp không là trở về hết trở về thành lập một cái trái đất khác. Như vậy là theo cái chu trình hình thành và quỷ diệt của vũ trụ. Như vậy thì mình đang nằm ở trong cái kiếp hoại phải không? Mà kiếp dài lắm, lâu lắm, tính tới số triệu năm kìa, chứ không phải là tính tới 1, 2 năm như mình đâu. Kiếp người mình mong manh lắm, chỉ có mấy ngày, có người ta được mấy năm, có người được mấy chục năm, có người được 100 năm, rồi hết. Không ai sống được hơn 100 năm lắm. Có kỷ lục thế giới giờ cũng được đâu 120 mấy tuổi gì nè quý vị. Ông được 100 năm. Ngày xưa ông Bành Tạo Tổ cũng sống 800 năm phải không? Nhưng mà có câu kệ rằng sống 800 năm như Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi ba hai rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp vào tình, vào sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Có cỡ nào đi nữa thì cuối cùng cũng trở về trắng tay quý vị, cỡ như hạng võ Sở Bá Dương không, vào thời là Hán Cao Tổ, thời của Lưu Bang đó quý vị. Sở Bá Dương mạnh vô địch luôn, đánh đông dẹp bắc không, ổng có là 3000 đồ đệ đó quý vị, có nghĩa là anh em kết nghĩa huynh đệ đó. Ổng đi đến đâu cây cỏ cúi đầu sám mặt luôn á, cuối cùng bị Trương Lương bàn có một kế một tôi quýnh ông te tôi của tôi đã, còn có một mình ổng với cái cô vợ yêu quý nhất của hạng võ là cô Ngô Cơ đó, hai người mới chạy đó, xuống tới cái dòng sông Ô Giang á quý vị. Nơi đó ông đi qua sông, đi chạy đi qua sông, đi qua thoát khỏi tay của Lưu Bang, mà tới bờ sông gặp ông lái đò, hỏi ông lái đò, ông đi kêu ông lái đò lại, ông lái đò là ở trên sông tướng nào quay hùng giống như là hạng võ là ta đây với ai nữa không, là ngày xưa mà sao mà đi đến đâu cây cỏ cũng cúi đầu quá nể phục, mà ngày hôm nay sao nhất nhân nhất mã mảnh nhung y tơi tả chiến bào vậy, cho giờ đi có mình là tới nơi đây. Ngô Cơ vừa nhảy xuống dòng sông tự giận quý vị, hạng võ rồi qua sông để lập nghiệp lắm, mỗi lần 3000 đồ đệ đánh thua người ta nữa, còn giờ có mình lập nghiệp lập cái gì. Ông nghe vừa nhảy sông tự giận luôn á quý vị, có nghĩa là một đời dọc ngang quay hùng bách chiến bách thắng quý vị, nhưng thua có một trận một đi luôn à. Lưu Bang đánh 1000 trận thua đủ 1000 trận, thắng hạng võ có một trận một lên làm vua, hạng võ thua một trận một tiêu luôn, còn tên lính nào chứ cái gì. Thấy cuộc đời không, thấy mới đó binh hùng tướng mạnh đó, thấy mới đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt khó thọt không gì, thấy không, có gì mất liền. Vừa rồi 11 tháng 3 ở bên Nhật không, cõi vô thường không, động đất sấm thần cái chào vô cuốn ra cái không liền trắng mà bờ biển hết quý vị, ở trên mình nhìn xuống xe hư giống hệt như mấy con kiến nó bò vậy, nó kéo đi ra biển, thấy con người mình có nhậm gì đâu không, phải không, chỉ một lượng sóng thần thôi phải không. Như vậy á thì chỗ nào sóng thần tha, tử thần nó cũng không tha phải không, tới già cũng phải chết không, ai sống tới 1000 năm nên á sóng thần á nó tha, tử thần nó cũng không tha mình. Do đó với quý vị phật tử bây giờ á, kiếp này là cái kiếp trượt phải không, còn cái thứ hai nữa là kiến trượt. Kiến là sự nhận thức của chúng sanh đó, nhận thức cái toàn là nhận thức tham lam, nhận thức tiền bạc. Bây giờ đó tranh giành đấu đá nhau, quý vị thấy không, hai anh em thưa ra tòa tranh cái miếng đất của ông già để lại, năm anh em thưa ra tòa tranh cái nhà ông già để lại, quý vị kiến trượt chứ, quên mất tình nghĩa, nhìn trước nhìn thấy tiền mà, thấy không. Vật chất càng nhiều thì người ta chạy theo càng nhiều, nên danh lợi càng nhiều quên đi tình, quên đi nghĩa, quên đi đạo lý của con người, thấy không quý vị thấy không. Đó là kiến trượt. Và chúng sanh trượt, chúng sanh mình là có 4 loài chúng sanh quý vị, loài thai sanh, loài hóa sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh. Chúng sanh nào bây giờ cũng bị đau khổ, chứ bây giờ nói con người đau khổ không nói, rồi bây giờ con cá thấy đau khổ không, thuốc trừ sâu nè, mình xịt xuống chảy ra dòng sông có con nào sống nổi không, các cái nhà máy á, tuôn ra cái chất hóa học đó quý vị, xuống dòng sông cá ngửa bụng hết nè, tại vì cái chất thiên nhiên nó đã mất rồi. Như vậy thì các cái loài thủy tộc, loài chúng sanh trên bờ, chúng sanh dưới nước đều là bị trượt hết đó không quý vị, chúng sanh trượt. Rồi mạng trượt làm ta sống ngắn đi, và cuối cùng là cái phiền não trượt. Phiền não là càng ngày ta càng sân si quý vị, đầu óc căng thẳng, ta gọi là stress đó, là đầu óc căng thẳng. Vậy thì năm cái trượt này ép tới nó đè ta xuống, giống hệt như hồi xưa mình là cái bong bóng, từ từ nó trượt lại thành cái đinh đó quý vị, nó nặng rồi mình mới vượt qua xong nè. Mỗi lần mình thấy cái bong bóng xuống sông cái nó nổ phình trên mặt nước phải không? Bây giờ mình qua xong mình thấy cái đinh xuống cái nó chìm rút xuống dưới cái bờ sông phải không? Chìm rồi đâu qua sông được. Như vậy thì muốn đưa cái đinh này qua sông bắt buộc mình phải đưa lên cho nó một cái bè gì cho nó nổi không, thấy cái đinh lên rồi đưa qua bờ sông kia mới kéo cái đinh kia qua bên bờ bên sông. Nhưng mà bản thân của mỗi người chúng ta mình coi thấy có năm cái trượt đó mình trượt đủ không quý vị? Phiền não đầy ách hết trơn quý vị, ai nói gì hở cái giận không, ai nói gì hở cái buồn, ai nói cái tự ái, thấy người ta hơn mình á cái là mình không chịu rồi, mình ganh tị rồi quý vị. Như vậy mình thấy mình trượt cái phiền não chưa? Rồi cái mạng của người ta giờ này quý vị thấy là bệnh tật không, có ai không bệnh đây không? Đau đầu, chóng mặt, nhức cái tai, nhức cái chân, nhức bên đây, nhức bên kia. Như vậy thì mình thấy là tới cái mạng trời nó cũng cũng trượt. Rồi cái cách nhìn của chúng sanh, nên mỗi người chúng sanh ta bây giờ bị trượt rồi, nên trượt đó là nó nặng nề. Bây giờ mình phải vượt sông đó quý vị, tại mình bây giờ ở Đức Phật dạy mình ở đây là đang ở sông mê mà, biển khổ sông mê mênh mông bất tận mà, kiếp con người lận đận phù sinh, ba đường sáu nẻo linh đinh tắt hơi, rồi chợt tất giấc quỳnh tỉnh mau. Như vậy thì quý vị Phật tử cũng thấy bây giờ mình trượt quá rồi, giờ mình phải vượt sông. Vì sông đó là gì? Là sông mê đó quý vị. Hỏi sao giờ con tỉnh mà là quý thầy lại nói mê này? Quý thầy không phải, thầy nói mà Đức Phật dạy ở trong kinh, mình đang sống trong mê, sông mê bể khổ quý vị. Quý vị biết mê nào giờ, ai có bị mê lần nào chưa? Quý vị là thấy người ta chụp thuốc mê chưa? Có ai vô mổ thấy biết liền à? Ở trên phủ ETA xuống dưới này hỏi cô ở đâu? Dạ ở Trung Lương, ở gần Tịnh Xá Ngọc Trung không? Gần. Có đi chùa không? Đi lai gai, đi đánh bài nhiều. Mới nói tới đó tự nhiên mê luôn quý vị. Nó mổ nào không hay à, mổ xong rồi nó cắt cái này, cắt cái kia, cắt cái nọ, muốn cắt gì cắt à. Có chú kia đi gần cái bờ gây xe lửa quý vị, chú té xuống bờ gây xe lửa, bị xe lửa nó mà sao kéo lại cán vô chừng xỉu, đem vô bệnh viện chụp thuốc mê xong không quý vị, bắt đầu mổ xong ra rồi thấy mất cái chân như vậy á, mê rồi cắt, tỉnh có cho người ta cắt không? Nhưng mà mê rồi muốn cắt cái gì cắt à quý vị. Nên trong cái mê đó có người mình có gì nó lấy hết đó. Nên khi mà mình mê muội rồi đâu còn biết gì nữa đâu quý vị. Do mê muội không còn biết gì nữa nên người ta làm những cái chuyện mà có thể phi nhân bại lý quý vị. Bây giờ ví dụ ở dưới này bữa chữ có cái tờ báo đăng là anh này ảnh mê gọi là quý vị, người ta mê gì không mê, mà anh này ảnh mê là gọi là mê bài. Mà không phải một cái mê đâu, ảnh thêm cái mê rượu nữa. Mà thêm cái mê này mới độc đáo nè quý vị, mê số đề. Như vậy thì mê bài nó chịu không nổi rồi, cờ bạc là bác bần, mà còn mê rượu nữa, ma men nhập xác, còn mê đề nữa, dính cái ma đề giống luôn quý vị. Ba cái anh dính hết nè, dính vậy quý vị biết rồi đó. Ông già để lại đâu 20 công đó quý vị, mới đầu cố mà kêu cầm á quý vị, cầm rồi tự nhiên sổ đỏ nó mất tiêu luôn à. Biết là mình nghe qua nhà kế ông bên cạnh nó sổ đỏ nó bay qua bệnh ở bệnh. Quý vị biết, từ sổ đỏ đây quay bên kia, từ sổ đỏ đứng tên của mình qua đứng tên của ông kia, rồi 20 con đất đi tới 5 công giường quý vị, sổ đỏ đem đi cầm, cuối cùng rồi sổ hồng sổ đỏ sang tên cho người ta luôn. Ở nhà của mình kể như là nhà mướn không quý vị. Nhưng mà cuối cùng á về kêu bà già đưa tiền cho đi trả nợ, bà già là tao hết tiền, tao không có tiền đúng không quý vị, mới dùng vậy đẩy tới đẩy lui nè, là ôm bà già lại đừng móc túi lấy chìa khóa mở tủ không quý vị. Sao mà cự qua cự lại sao bà già té vô góc tủ bể đầu chết luôn quý vị thấy không. Rồi cuối cùng á mình là phải hối hận cả đời không, do mê gì không mê, người ta mê học đi quý vị, ta mê tu đi, ai mê tu dùm được cái cảm ơn dữ lắm á. Sáng tu chiều tu á cái là 88 bài là tứ sắc thiếu tay 8 lên độ chến đi 8 bỏ lâu rồi, cấp này nghỉ mê bài rồi 8 mê tu không à, ơi đây 8 tụng kinh nghe ở vậy nó cũng đỡ vậy. Không nghe ai nói mê tu hết trơn á, mà mê những cái thói hư tật xấu ở trong thế gian mình không à, chết ơi ai nghe nói nó thấy cái mê tu á quý vị. Nên vì lý do mà con người ta không có tu nên cái mạng mình trượt, rồi cái tâm của mình trượt, bây giờ nặng nề lắm. Ta gọi là mình đang sống trong cái sông mê bể khổ, vì ham cái này ham kia mà ta quên đi. Như vậy trong kinh Vu Lan dạy rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm quý vị. Bây giờ chú này bị bắt nhốt rồi, phải không? Nhưng mà qua cái thế gian này rồi, qua tới cái thế giới bên kia, bị nhốt đọa đài xuống địa ngục luôn á. Do cái tội gì? Tội giết mẹ quý vị. Mà trong ngũ nghịch á, đại tội á, cái tội bất hiếu là đứng lên hàng đầu. Có nghĩa là giết cha, giết mẹ đứng lên hàng đầu. Giết cha giết mẹ có hai hình thức. Chú này là giết trực tiếp nè. Có những người giết cha giết mẹ gián tiếp. Ở trong kinh Địa Tạng nói là người nào bất hiếu giết cha giết mẹ gián tiếp cũng bị đọa địa ngục luôn. Vậy giết cha giết mẹ gián tiếp sao quý vị? Gián tiếp là giết lần, giết mòn, giết từ từ á quý vị. Như ngày xưa mà vua A Xà Thế giết cha bằng cách đầy vô ngục bỏ không cho ăn gì đó. Còn bây giờ con cái giờ nó cũng giết cha giết mẹ y như vậy đó quý vị. Đi sáng đêm bà mẹ đâu dám ngủ đâu, ngồi trông con mẹ già, ngồi mong con, ngồi đếm lá rơi, bao đếm bao nhiêu lá mà con chưa về, 3 giờ sáng chưa về nữa quý vị. Như vậy thì thức đêm 3 giờ sáng, thức chừng tháng rồi quý vị. Thấy dễ không? Cái gì tóc thì bạc lên, da nhăn, nheo, rồi bệnh lên máu, tiểu đường luôn. Như vậy thì ai đã làm nên cớ sự này? Phải là những cái đứa con không? Như vậy thì cái đó gọi là giết cha giết mẹ, mà từ từ làm cho cha mẹ buồn rầu, mau già, mau mau chết. Như vậy thì cũng bị đọa vào trong địa ngục luôn. Đức Phật dạy như vậy. Quý vị Phật tử mới thấy là bây giờ kiếp con người ta của mình là bị những cái trường nó ác, nó nặng nề, đang sống trong cái sông mê. Bây giờ mình từ một cái sông mê này, không lẽ mà ở sông mê hoài quý vị? Ai mê cũng khổ hết á, tại mê nó không biết là khổ à. Còn cái trí tuệ của nhà Phật thanh cao á, thì từ từ nó giải phóng cái mê này là hết khổ quý vị. Nên bây giờ muốn có cái trí tuệ của nhà Phật thì mình phải vượt từ cái sông mê này đi qua bờ giác ở bên kia quý vị. Nhưng mà mình ở bên đây đeo nè quý vị, ở đây đeo một cục gì? Cục nợ con nè, nợ cháu nè, nợ chồng nè, đeo trên lưng phải không? Rồi giận bà xóm trên đeo ở đây ha, giận ông xóm dưới đeo ở đây ha, buồn dâu ha, rồi buồn rể ha. Bây giờ nó đeo cục từ trên đây quý vị ơi, lội mình qua sông lội nó dễ lắm. Còn bây giờ tròn vô một cổ nè, tròn 4-5 đứa con mà nó câu cổ mình lại nè ha. Ông chồng gịch bên nè, đứa cháu nội gịch bên nè, cháu ngoại gịch bên nha. Giận xóm trên nó lùm đùm hai cái chân, giận xuống dưới nó cột hai cái tay quý vị. Thấy xuống cái nó chìm ngắm dưới luôn, đừng nó qua sông mới tới bờ thôi là đi luôn rồi. Thiền Bát Nhã rước lên thảy lên chìm xuống, thảy lên chìm xuống rước được ha quý vị. Như vậy là tại sao á con người ta bị đọa là gì quý vị? Bên đây còng bên kia còng. Bây giờ ví dụ như nói là con trai tròn lên cổ là sao quý vị? Lo cho con tới tuổi già còn lo cho con nữa. Tới cháu nội á nắm hai cái chân. Vậy thì cháu nội sao gọi là nắm hai chân quý vị? Có anh cô này đi đạo tràng nó được nhiều năm lắm rồi. Sau bữa đó có chừng 1.5 năm gần 2 năm không thấy đi đạo tràng quý vị. Cái vô hỏi sao á cô Bảy, sao lúc này em đi đạo tràng Bảy? Lắc đầu. Hỏi sao lắc đầu vậy? Nước mắt chảy tuôn tuôn nè quý vị. Hỏi sao buồn sao nước mắt chảy tuôn tuôn vậy? Khổ lắm thầy. Hỏi khổ là khổ cái gì? Nói không được. Là nói không được thì nó ấm ức để trong lòng. Thôi bây giờ cô cứ nói ra, chú với thầy nghe thử có giải quyết lắm. Nó khổ, nói không được thầy. Hỏi sao nói không được? Là nói không được. Là nói không được nói đại, đứa gì nói không được là làm bộ hoài. Thì cô nói, con hổm gầy, con có thằng trai Út mới cưới vợ nó. Cưới vợ xong rồi quý vị, nó sanh ra, phải sanh đứa, sanh hai đứa. Nó đi làm để hai đứa con cho con nuôi. Sao đi chùa quý vị? Bây giờ 70+ rồi, ôm là đứa cháu nội đây nè. Sáng sớm cho bú, trưa cho bú, chiều cho bú. Còn phải là hát ru cho nó ngủ nữa chứ. Ghe bầu chở lái về đông, mấy chị theo chồng bỏ mẹ ai nuôi. Ca gì nó không chịu ngủ quý vị. Ca chỉ nó không chịu ngủ. Nít bây giờ á, mình ca nó không chịu ngủ. Rồi đầu mới nó khoái nhạc ngoại quá vậy. Rồi bây giờ 70+ bắt đầu ca nè. Vô vô vô, à lê à lê à lê. Vô vô vô, nó mới chịu ngủ. Nó nghiệt mà nghiệt cái chỗ đó. Lớn tuổi rồi, bây giờ giữ con á, cháu nội quý vị nó đeo vậy đó. Rồi làm sao đi chùa, làm sao tu được quý vị. Tới á, mình muốn á niệm Phật cái ha quý vị, mới tính muốn niệm Phật cái thôi ha, là ha, đứa cháu nó khóc. Mà quý vị ơi, hai đứa nó khóc một lượt ha. Đứa này khóc ngoe lên uống sữa, đứa kia đòi uống sữa, đút hai đứa một lượt, đút hai tay quý vị. thậm chí nó tè cũng tè lượt luôn. À, quý vị hai đứa sinh đôi vậy nuôi không nổi, bây giờ quý vị ơi thấy tức trắng đêm mới có năm ngoài thôi mà thấy tướng tàn tạ té tua mà tơi tả. À, thấy gì thấy hai đứa cháu nó đeo gì làm sao giảng sanh đó quý vị. Thấy mới cháu đeo thôi, còn chưa nói tới con, còn chưa nói tới chồng, chưa nói tới nợ nần ở trần ai này quý vị. Mà quý vị biết ở trong thế gian này á, mình á thì bươi gần chết luôn á, cả chục con nó cứ mổ hoài à, mình bươi trùng bươi dế lên sát sanh phải không, cuối cùng nuôi nấng cho nó rồi á nó đeo theo vậy á, cuối cùng mình chết đi cái nghiệp mình đem theo quý vị. Nuôi người ta cho đã mình đem theo nghiệp. Tiền á mình làm ra thì nó để lại, nhà cửa của mình thì nó sang tên, đất của mình nó sang tên, nó chỉ cho mình đem theo cái duy nhất à quý vị. Có người nói đem theo cái quan tài không, cái quan tài để lại chỗ cái mộ, không có đem theo được trên bước đường giảng sanh. Đem theo duy nhất cái nghiệp của mình thôi quý vị. Mà nghiệp gì? Nghiệp của ngũ trược ác thế, toàn là nghiệp ác không à. Nghiệp ác sanh ra gì quý vị biết rồi đó quý vị ơi. Hàng ngày làm nghề đồ tể nuôi mấy đứa con, kiếp sau sanh ra cái không nói chuyện được mà kêu ép ép không à. Nghiệp ác mà. Tiền bạc để ra nuôi con, nó dai tròn dai vuông. Còn bây giờ mình thì lại mang cái kiếp thân đó để trả nợ. À, quý vị, mình mang kiếp thân đó trả nợ. Như vậy thì mình phải làm sao vậy quý vị? Bây giờ mình phải vượt cái sông này thôi. Sông này là sông buồn, sông này là sông mê, sông này là bể khổ, này là sông ái của kiếp trần đó quý vị. Nên phải vượt sông thôi. Mà bây giờ á, quý vị thấy là mình vượt sông á là bao nhiêu cái nặng nề nó đè vậy đó quý vị. Như vậy nãy chúng ta nói là vượt phải dùng bè đi qua phải không? Chứ nếu không có bè, không có xuồng làm sao vượt nổi. Nó nắm nó trì hoài xuống, ngồi mà ngồi tĩnh lặng đây nhảy sông chìm dưới luôn. Đúng không quý vị? Nên chúng ta phải dùng bè qua sông. Như vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài mừng câu niệm Phật làm bè qua sông. Như vậy thì hồi nãy quý vị thấy mình nói cái gì mình cũng phải tự lực hết á. Mình không có tự lực thì không được, nhưng mà có cái mình lại không tự lực được quý vị. Mà mình vừa phải tự lực mà mình vừa phải tự tha luôn. Đó là mượn câu niệm Phật á. Tự tha, tất nhiên là mình mượn cái này giống như cái tha lực là cái bên ngoài giống như cái bè chứ. Bây giờ mình là mấy cục sắt nè, động trong này nè. Giận ông chồng quý vị ơi, thôi giận nức nở luôn, nặng nề trong tâm nè. Cái khi chết đi cái giận á nó không có cho mình lên Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà cái giận này nó đè mình ngược về xuống ở dưới cái cõi của địa ngục ngã quỷ súc sanh. Do đó bây giờ dùng cái bè dùng bè để mình chiên chở cái câu niệm Phật này để vượt ngang cái sông quý vị. Do đó mình mượn cái bè mà mình đi qua sông á quý vị. Nhưng mà cái bè này là mình mượn câu niệm Phật. Vì mượn câu niệm Phật sao phải làm bè quý vị. Bây giờ ví dụ mình miệng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật vậy được rồi quý vị. Hoặc giả là bây giờ thôi mình đã ăn chơi cả đời, sung sướng cả đời đi, trước lúc chết mình mượn câu niệm Phật. Đức Phật dạy rằng chỉ cần niệm Phật có 10 câu niệm Phật, phần niệm Phật có 7 ngày. Như vậy thì lại vượt qua được bến mê, qua bên bờ, bên giác bên kia quý vị. Nên bây giờ là mình thấy vậy ngon quá rồi, đã khỏi tu gì hết tới đó. Nhờ ban hộ niệm về phải không? Niệm cho mình là được vài tiếng hồ, 8-9 tiếng hồ rồi thôi giảng sanh phải không quý vị. Như vậy thì sao? Giảng sanh ban hộ niệm thì một người thì nắm được cả chừng 10 ký đi. Trong ban hộ niệm cho được 5 người nắm được 1000 ký. Tuy nhiên mình nặng 1000 ký, ban hộ niệm tiếp rước mình được 1000 ký. Nhưng mà cái nghiệp mình tới 10.000 ký, còn thiếu nợ tới 9.000 ký lần đó quý vị. Bây giờ sao ban hộ niệm chỉ đưa lên được có 10.000 à, phải không? Còn 90.000 ký làm sao giờ quý vị? Cuối cùng đưa lên bay là đà té rồi quý vị. Tính đâu cầu về Tây Phương bay chưa lên được đâu chứ. Về tới sanh ra thấy Tây Ninh vậy Tây Phương. Cái nghiệp tích lũy trong cuộc đời mình quá lớn, quá nhiều quý vị. Nên lúc này mình phải mượn câu niệm Phật để làm bè. Chứ mượn câu niệm Phật sao làm bè? Mình niệm nãy vậy không làm bè được quý vị. Niệm một vài tiếng cái bè này á, đưa một chút rồi ngưng lại. nó chìm ngược về xuống. Như vậy dùng cái bè để nổi lên, mà nổi gì? Nổi cái nghiệp trướng của trần ai mình, nó nặng, bây giờ làm sao cho nó nổi vình lên đừng kéo đi qua bên bờ bên kia. Chỉ bằng cách, cái thứ nhất đó quý vị, là bằng cách mình làm sao phải giải nghiệp từ ở trong tâm của mình cho nó bớt, cho nó nhẹ nhàng đi, thì cái bè này nó mới là cái bè để đưa mình qua sông. Chứ nặng nề quá quý vị, đưa xuống cái nó chìm ngụm. Thiền Bát Nhã rước đó quý vị, rước một cái ai nặng quá thảy lên chìm dưới, rước cái ai nặng lên thảy chìm dưới. Bây giờ á, cái thứ nhất á, mình niệm Phật như thế nào mà giải trừ nghiệp chướng quý vị? Vậy thì niệm Phật á, có ba cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, quý vị, để giải trừ nghiệp chướng là niệm Phật nghĩ tưởng đến công hạnh Phật. Niệm Phật á, cái thứ hai, thứ nhất là niệm Phật nghĩ đến công hạnh Phật. Niệm Phật cái thứ hai á, là niệm Phật là biết được tâm mình, tức là ý thức tỉnh giác, để làm cho thân tâm mình thanh tịnh. Niệm Phật thứ ba, không không quý vị, là niệm Phật chuyên nhất cầu vãng sanh. Có ba cái niệm mà kết hợp lượt nha, chứ không phải mình niệm cái này bỏ kia, niệm kia bỏ nọ. Như vậy mới có thể dùng được cái bè này từ bờ mê sang bến giác. Như vậy niệm Phật đó là tưởng nhớ tới công hạnh Phật. Bây giờ niệm Phật là niệm một vị Phật ngoài tâm của mình. Ví dụ mình niệm tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, niệm tới Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà bây giờ mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, phải không? Ở tại Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì mình niệm tới Đức Phật Thích Ca, niệm tới công hạnh của Phật. Ai mà đau khổ, ai mà khổ đau quá quý vị, lên lại Phật Thích Ca từ từ hết đau khổ. Nhưng mà cái người lại Phật này phải tôn kính Phật, lễ Phật trang nghiêm từng cái một, và thành tâm sám hối quý vị, và nghĩ tưởng đến công hạnh của Phật, thì tự nhiên mình vượt qua được hoàn cảnh. Tại sao mà hoàn cảnh nó làm chúng ta đau khổ quý vị? Tại vì chúng ta không vượt qua nổi hoàn cảnh. Như vậy nghĩ tưởng đến công hạnh của Phật vượt qua được hoàn cảnh. Bây giờ như thế này, có một cái gì thầy quý vị, bao giờ gặp cái gì thầy này cũng nghĩ tới Phật hết, và nghĩ tới Phật từ từ không vượt qua. Ngày xưa Du Bình Sa Dương bị con ruột của mình bắt giam trong ngục quý vị, cắt luôn cái gân chân, mà lúc đó Du Bình Sa quay về hướng của Đức Phật, nghĩ tưởng Đức Phật Thích Ca thôi mà ông vượt qua cảnh đó, và ông niệm Phật được vãng sanh luôn quý vị. Như vậy thì quý vị thấy là niệm Phật nghĩ tưởng đến công hạnh Phật, cái thứ nhất là công hạnh dám từ bỏ những cái gì mà thế gian không thể từ bỏ. Đức Phật từ bỏ những cái gì thế gian không phải từ bỏ, cái gì thế gian này người ta tranh nhau gì, có phải tranh nhau quyền lực không? Đúng không? Vì quyền lực, quý vị coi phim Hồng Kông á, bao nhiêu người ta phải giết nhau vì cái quyền lực, vì cái ngôi vua, phải không? Như mấy anh em của vua ông chính chẳng hạn, như vậy là giết nhau để tranh giành cái ngôi vua. Nhưng mà Đức Phật đã bỏ ngai vàng ra đi, quý vị. Như vậy á, thì cái công hạnh đầu tiên của Đức Phật là dám từ bỏ quyền lực. Cái thứ hai nữa quý vị, dám từ bỏ tài sản, quý vị. Quý vị thấy ai có thể là giàu hơn một vị vua không? Cái ngôi vua đó là cái mà Đức Phật Thích Ca phải thừa hưởng đó, tại ngài làm thái tử quý vị, nên ngài phải thừa hưởng. Nên cái ngôi vua đó là cái ngôi vua đó là của ngài rồi, nên rất là giàu sang đó quý vị, tiền bạc đầy hết trơn á, mà ngài ra đi, ngài ra đi cái mình không à, với con ngựa kiền trắc à. Và cuối cùng á, cái bộ áo mà mặc ở trên người à, của ngài đó, ngài cũng gặp ngài người thợ săn, mới thấy người thợ săn mặc cái áo của một vị tu sĩ đi săn quý vị. Thì Thái tử Siddhartha mới nói là sao ông săn mà ông lại mặc đồ của một vị tu sĩ như thế này. Thì cái người thợ săn mới nói là tại mấy ông tu sĩ cũng hiền, nên tôi mặc đồ tu sĩ, mấy ông thú á, nó tưởng đâu tôi là người tu nên nó lại gần nó tôi săn mới dễ chứ, à, phải không? Còn á, là mặc áo thợ săn vô nó gặp nó sợ gần chết luôn, sao mà săn. Như vậy á, thì Thái tử là thôi giờ áo của ta là áo nhung bào nhung gấm đó, ta đổi cho nhà ngươi, ngươi đưa cái áo tu cho ta mặc. Nên mảnh lông bào thay bằng áo bả quần nâu, quyết ra đi để tầm trí đạo màu, đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Bỏ hết, không còn gì chân á, chỉ còn cái áo của người tu bình thường thôi quý vị. Như vậy là Thái tử công hành thứ hai là dám từ bỏ tài sản và tiền bạc. Bây giờ mình dám bố thí cúng dường không? Nếu ai dám là bước chân lên của Thái tử. Nên công hạnh đầu tiên bỏ cái quyền lực. Công hạnh thứ hai là dám bỏ cái tài sản và cái tiền bạc đó quý vị. Và công hạnh thứ ba của Thái tử là dám từ bỏ cả cái gia đình của mình để mà ra đi. Người ta gọi là xuất gia. Gia đình thì cái người thanh niên mới lớn lên trọng cái gì quý vị? Cái thứ nhất là vợ. Cái thứ hai là con. Vợ với con là số một thôi á, chứ không có cái nào là số một nữa quý vị. Có cô Phật tử cái cổ chết chồng rồi, cái nuôi đứa con từ nhỏ tới lớn thằng trai, cái nuôi thằng trai tới lớn đi cái cưới vợ về, nó lo vợ không lo cho mẹ, mẹ buồn quá mới cắn đắng với vợ nó, nấu cơm lên, nấu cơm sống là tao bây giờ tao già tao rụng răng rồi nên nó cố ý nấu cơm sống cho tao nhai không được, cái lũng bao tử chơi, cái nấu cơm nhão cái gì nó nói tao là sống thừa rồi giờ nấu cơm nhão ăn cho bớt tốn gạo. Nói vậy quý vị ơi, châu bực quá tức quá, cái thằng chồng á đi làm ở nhà nó mời mẹ ra nói chuyện là má á, má thương má ghét con gì má nói đại đi má cắn đắng con hoài, nên hai mẹ con cự lộn nhau quý vị, cự lộn mình lúc quý vị ơi, chồng vừa về tới nhà, tất nhiên á là con của bà về tới nhà quý vị, hai mẹ con mẹ mẹ con giả bộ cười giỡn trước mặt đó quý vị, nhưng mà vừa đi làm cái hai à, mẹ con kinh với nhau chống đối quá trời luôn. Nguyên thời gian thì cái bữa đó đó cái bà già bà nói là Út ơi Út, là tao nói chuyện với mày chút Út. Hỏi gì má? Là bây giờ vợ con nó chống đối má, vì nó giờ má sống hết nổi, má đi rồi Út. Là má nhà má ở chứ má đi đâu má? Cái làm bây giờ mày muốn tao ở nhà phải không? Bây giờ mày quyết định đi. Hỏi quyết định gì? Giữa tao là má, mày và vợ mày, trong hai mày cứ chọn một giùm tao đi, cho mày suy nghĩ 2 phút. Đồng hồ bắt đầu kêu 2 phút bắt đầu. Rồi dưới này nó suy nghĩ quý vị, suy nghĩ trong vòng 2 phút, suy nghĩ qua suy lệ hỏi là thưa má, con chọn vợ con. Bà già ngồi chết lặng quý vị, nuôi nó năm nay 20 tuổi là nó chọn vợ nó quý vị, bà già ngồi chết lặng khóc không à, nhưng mà ấm ức lắm chịu. Bây giờ mày phải giải thích cho tao hiểu tại sao mày lựa chọn vợ. Là má thấy con theo con dòng họ mình sống cỡ nhiêu tuổi chết, lai bèo gì bèo cũng 60 tuổi chết, vậy cho con bèo nhất đi má, 60 tuổi. Má nuôi con 20 năm trời, còn từ đây về sau vợ con nuôi 40 năm, 40 trừ 20 nào lớn má, đúng không? Như vậy nó theo vợ nó luôn. Mình mẹ nó nuôi 20 năm mà vợ nuôi tới 40 năm mà. 40 trừ 20 còn lại đi 20. Nên á, từ đó chúng ta mới thấy á, ở thế gian này khi mà đủ lông đủ cánh rồi đó, đi ra đọc trong kinh Du Lăng Bồn biết ra đi biệt xứ biệt nhà sao sao đó quý vị, à, mẹ cha đâu còn nhớ đâu, gái thì theo chồng ra, trai thì ra riêng, như vậy thì không nhớ tới cha mẹ, nhớ tới vợ tới con phải không? Như vợ với con là quan trọng nhất đối với một người thanh niên mới lập nghiệp mới có gia đình phải không? Thái tử Siddhartha bỏ luôn ra đi quý vị, ra đi vào một đêm tối trời của 18 tháng 2, quay lại nhìn người con trai yêu quý nhất của đời mình mà từ già. La hồn la, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàn không. Có nhớ cha hãy đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Rồi từ giả tiếp vợ của mình luôn, Gia Du Đà La Hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liên tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo thẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đội bát cơm lành độ chúng sinh. Bỏ luôn, vậy là Đức Phật Thích Ca quý vị có 3 công hạnh lớn. Đầu tiên là dám bỏ quyền lực, cái thứ hai bỏ của cải tài sản, cái thứ ba nữa từ bỏ cả vợ đẹp con ngoan để đi tìm gì quý vị? Đi tìm cầu chân lý, đi tìm con đường mà để cứu chúng sanh thoát khỏi già bệnh chết đó quý vị, đi tìm con đường giải thoát giác ngộ. Đức Phật Thích Ca đã ra đi, nhưng mà lúc thành Phật rồi đó quý vị, công hạnh còn rực rỡ, còn vĩ đại hơn nữa quý vị. Đức Phật Thích Ca lúc thành Phật rồi, nhưng mà cái chữ hiếu của Đức Phật Thích Ca vẫn giữ. Tuy là thầy của trời người phải bái lại rồi, nhưng mà Đức Phật Thích Ca vẫn giữ hiếu đó quý vị. Đức Phật Thích Ca lúc vua Tịnh Phạn mà bệnh đó quý vị, Đức Phật về chăm sóc. Và khi mà vua Tịnh Phạn mất ra chính vai của Đức Phật Thích Ca khiêng cái hòm đi ra ngoài để trà tì đó quý vị, Và có một kỳ hạ, Đức Phật Thích Ca đã về cung trời Đao Lợi thuyết cái bộ kinh Địa Tạng để độ mẹ của mình là Hoàng hậu Ma Gia. Đao Lợi Thiên Cung về giếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm hôn một cụ già. Quý vị, đó là công hạnh của Đức Phật. Quý vị, thành Phật rồi nhưng mà không phải là thấy là ta đây là ngon lành, ta đây là vĩ đại. Quý vị, vẫn bình thường đối với tất cả mọi người, vẫn thủ được cái đạo hiếu. Đức Phật còn nghĩ tưởng đến cha mẹ của mình, còn phải độ cha mẹ của mình, huống chi mình là con người bình thường. Quý vị, thì mình phải theo chân của Đức Phật mà phải thủ hiếu. Nhưng mà Đức Phật á, lúc mà bị người ta du oan giá họa thì làm sao quý vị? Mình bây giờ mình khổ là bởi gì? Khổ bởi tiền bạc, bởi quyền lực, bởi gia đình. Đức Phật từ bỏ đó, từ bỏ đau khổ. Bây giờ mình khổ gì nữa? Khổ khi bị người ta làm quan, người ta làm ức, người ta chửi, người ta mắng, người ta du oan giá họa. Thì công hạnh Đức Phật lúc đó như thế nào? Đức Phật Thích Ca đi ngang qua làng đó quá quý vị. Cái ngài đi, cái bước chân của ngài á, dưới vuông phức rất là đẹp. Cái có, ở trong đó có một cái bà mẹ của đứa gái rất là đẹp quý vị. Thì thấy cái bàn chân của Đức Phật á, ngay ngắn vậy biết là vị thánh nhân. Bà là con bà đẹp quá, chỉ gả cho vị thánh thôi chứ gả phàm bà không gả đâu. Bà thấy đứt chân Đức Phật đi ngang quý vị, bà lại rồi theo này gả con. Bà thấy Đức Phật ngồi cái cội cây á, thọ thực vào buổi trưa, ở quỳ sát bên bà là bạch ngài, tôi có nhỏ con gái đẹp lắm, nó đẹp số một hoa hậu của ấp này nè. À, như vậy á, thì á, là không ai á, không có xứng đáng hết trơn á. Thanh niên ở xóm này mà lợi ban đêm mà lợi nhà tôi đi thôi, mòn đường hết trơn á, mà tôi cũng không gả. Nhưng mà tôi gả cho ngài, tôi có đứa gái cho không ngài luôn, khỏi gả, khỏi ăn tiền gì hết trơn á, tiền chợ tiền gì tôi chịu hết á, bây giờ gả cho ngài. Đức Phật mới ngồi lên thân á của con của bà thì bà thấy đẹp, nhưng mà đối với Như Lai á, dầu cho một cái chân đụng vào Như Lai cũng không muốn đụng nữa, chứ đừng nói cho nguyên cái thân đó. Bởi vì với cái tri kiến và ánh mắt của một vị Phật mà đối với một chúng sanh này chẳng qua là cấu tạo bởi thịt xương da lông tóc tai thôi, chứ không phải là cái gì cao quý tốt đẹp hết. Bà về bà mới nói lại với con gái là tính gả con cho ông Cồ Đàm, mà ông không chịu. Ông nói là con chỉ xứng đáng là cái chân ông gờ đụng, ông không muốn gờ đó. Nhỏ con gái nó tự ái cái gì, tự ái dồn dập, cái nó mang chất cái mối hận ở trong lòng. Thì bữa đó khi các công quan thái giám đi lại tiến cung, tiến được vào trong cung, ông vua thấy đẹp phong làm hoàng hậu. Thì bữa đó Đức Phật với ngài A Nan đi khất thực đi qua cái cung điện đó quý vị, thì gặp bà hoàng hậu. Rồi bà hoàng hậu mới thấy rồi trả thù thôi, hồi trước nó dám chê mình ha, cái chân gờ vô ông đụng, mới mướn mấy cái người đầu trộm đuôi cướp chửi Đức Phật quý vị. Ở Ấn Độ á, không phải như các nước khác quý vị, hồi thời đó văn minh lắm, làm gì làm chửi đấu võ mồm mà chưa bao giờ đánh lộn. Lạ kỳ với đất nước đó đó, giận cỡ nào giận chỉ là cãi xeo với nhau bằng lý lẽ thôi, đánh nhau bằng lý chứ không bao giờ là đánh lộn bằng tay chân. Lạ lùng đất nước Ấn Độ á, cãi lộn đó à. Như vậy á thì phải gặp bây giờ là người ta mướn mấy đầu trộm đuôi cướp đánh đập hơn không, chỉ mướn chửi à, đi theo hai bên chửi, chửi loạt, chửi mấy đầu là dùng cung tên bắn, rồi từ từ mới dùng súng mà là súng bắn mà liên tục bắn liên thanh luôn á, chửi bởi vì chửi ra những lời nào mà nó nặng nề nhất, rồi ông từ cha bươi ra chửi hết, chửi từ sáng cho tới chiều. Đức Phật vẫn lặng lặng đi ôm mình bác trong từng bước một quý vị. Ai chửi chửi à, bình thường à, đi từng bước một nó năng chân á. Quý vị ơi, chửi từ sáng tới chiều nó khô nước miếng, nó khô họng rồi, nó kêu à, kháp kháp không, chửi hồi chửi hết lên á. Cái đầu đảng đó đó ngoắt Đức Phật lại, lần này ông Cồ Đàm tôi chửi ông sáng giờ ông có nghe không vậy? Đức Phật gật đầu rõ vẻ nghe, là ông nghe sao ông không chửi lại, ông nghe sao không nói gì hết vậy? Đức Phật nói này hiền giả, nếu mà hiền giả đi cái đám nào đó, chủ nhà mới đem cái đồ á, đem cái quà đem ra tặng cho hiền giả, đem về hiền giả không nhận thì cái đồ đó thuộc về ai? Cái ông là đồ đó thuộc về chủ nhà chứ thuộc về ai? Đức Phật là cũng từ sáng giờ cũng dường như thế đấy, ngươi chửi ta không nhận gì hết á. Đố quý vị đồ chửi thuộc về ai? Thuộc về người chửi phải không? À, nên mai mốt ai chửi mình ngu quá không nhận, ai biểu nhận vô chi cho buồn cho khổ không? Giờ không nhận thì cái ngu đó thuộc về người chửi là phải mình. Của ông nguyên si lại cho ông, của cô nguyên si lại cô, không nhận gì hết á. khen cũng không nhận, chê cũng không nhận. Bởi vì công hạnh đặc biệt của vị Phật nha quý vị, chửi chửi à không nhận gì hết á. Vì vậy thì mình không nhận gì trong tâm, mình đâu bị phiền não đâu quý vị. Mà người ta chửi mình ta phiền não, vì tin ông ta bực bội, người ta bức bối, người ta nóng giận sân si, bị quả báo. Chửi ta riết đó quý vị, kiếp sau sanh ra cười cái còn cái nú không à. Cười cái răng á, có cái được cái mất. Cái xỉa ra cái xỉa vô. Chửi người ta riết đó quý vị, quả báo. Phải không? Như vậy á thì quý vị thấy là Đức Phật á là nhịn nhục hết, nhẫn nhịn hết những lời người ta chửi, người ta mắng. Quý vị, công hạnh thứ nhất, cái đó là chửi mắng thôi. Bây giờ bắt đầu tới du oan nè nha. Phải không quý vị? Du oan. Cái bữa đó đó ngoại đạo á mới thấy người ta quy y Đức Phật nhiều quá, mình không có ai cúng hết á. Cái thuê cô gái sáng vô tịnh xá cúng dường Đức Phật, chiều đi về, sáng vô tịnh xá chiều về. À, thời gian đó quý vị, khi sáng vô tịnh xá thời gian về thì qua chuyến sau á, cái bạn nịnh sau cái bụng từ từ bự lên, bự lên, bự lên, bự lên, tới bụng bự đây là đi vô. Đức Phật đang giảng pháp trong tịnh xá vô nè, này ông Cô Đàm, ông phải làm cho rõ ràng chuyện này chứ, bây giờ cái tác phẩm này ông gây ra nè, bây giờ ông phải giải quyết như thế nào. Đức Phật ngồi thinh nói năng vậy nghe quý vị, không trả lời câu nào hết á. Không quý vị, nó là con này nó là con của Đức Phật, bây giờ cái bụng tôi như thế này bự thế này ông tính sao? Tại hàng ngày cô vô tịnh xá Đức Phật cô cúng mà ai cũng thấy cô vô hết, giờ cô du oan vậy để chi? Để cho mọi người tin điều đó để hạ uy tín của Đức Phật chứ anh chị không quý vị. Chư thiên ở trên các tầng trời nhìn xuống quý vị ơi, chư thiên thấy phiền não dữ lắm rồi. Chư thiên mới dụng phép thần thông quá ra mấy chuột con là chung vô bụng á, cắn mấy cái cọng dây mà niền cái bụng đó. Nào là dừa khô, nào là dải, nó rơi rớt dài dài dài dài xuống không quý vị. Trời ơi, túm chân túm tay chạy ra quá trời luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy á thì du oan á cho Đức Phật. Du oan cho Đức Phật đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng á có được gì đâu, làm cho uy tín của Đức Phật tăng lên. Nên du oan cho Đức Phật, nhưng mà cuối cùng làm cho uy tín của Đức Phật tăng lên thêm thôi, chứ đâu được gì đâu, không phải vậy. Nên ai du oan mình á, du oan à, à, nhưng mà mình thấy vẫn bình thường, không có gì hết á, vì vẫn bình tĩnh, vẫn điềm tĩnh. Ai du oan cho mình thì du oan, nhưng mà vẫn bình tĩnh, vẫn điềm tĩnh, từ từ cái gì nó cũng sáng tỏ ra, cái đó là du oan á. Rồi tiếp cái giáng họa nè quý vị. Bây giờ tới giáng họa, cũng mướn một cô gái khác đi vào trong tịnh xá, đi rồi về, đi rồi về. Một thời gian sau khoảng 3 tháng nó giết cô gái đó quý vị. Nó chôn ngoài sau tịnh xá của Đức Phật ban đêm, nó lại nó chôn ngoài sau tịnh xá, nó báo quan. Nó là cô gái này nè, đi vô tịnh xá từ sáng chiều đi vô á, không biết á là trong tịnh xá Phật và mấy ông thầy sao, giờ cô gái mất tiêu rồi. À, chết đâu không biết làm gì, giết cô gái chết rồi quý vị. Mấy quan quân mới đi điều tra, đi tìm kiếm quý vị ơi, ra ngoài sau tịnh xá đào lên nguyên cái xác chết của cô gái luôn. Cái đó là mấy thầy với Đức Phật á là âm mưu giết chết cái cô gái. À, đó quý vị, thì Đức Phật á không nói gì hết. Các vị tỳ kheo á tính lên phân bua với nhà vua. Nhưng mà Đức Phật là để y vậy nên không có cái chuyện gì đến với Đức Phật quá 7 ngày nữa quý vị. Như vậy thì ông vua ông đang điều tra, ông đâu có bắt liền vội, đâu có chứng cớ. Chỉ làm để hạ uy tín thôi. Như vậy thì mấy cái người mà giết cô gái quý vị, thuê xong cái đầu chia tiền, chia không đều, riêng ra quán nó nhậu, lấy tiền ra quán nhậu. Lúc mà chia tiền không đều, cái hai bên cự cãi đánh lộn. Thuê giết cô gái vậy đó, là tao làm này làm kia nhiêu tiền, mày làm này làm kia nhiêu tiền. Cuối cùng là thám tử của nhà vua nghe được cái gì, bắt hốt hết mấy ông đem về giải quan được cho Đức Phật cái gì. Cái đó gọi là giá họa đó. Mà Đức Phật vẫn bình tĩnh, không sao quý vị, mình không có làm, không gì sợ đấy quý vị. Đó là không có là chả có sợ gì hết trơn á quý vị, không có làm là chả sợ gì hết trơn á. Nên đó quý cô bây giờ quý vị nói là mình không có làm gì thì ai du oan giá họa thì cũng chả có sợ gì hết trơn, chả sợ gì, nó lái lại là chỉ có sợ già thôi. Nên đó quý vị thấy là người ta du oan vậy, giá họa vậy, mà công hạnh của Đức Phật vẫn bình tĩnh, vẫn điềm tĩnh, vẫn bình thường, phải không quý vị? Nên mình vợ vậy, ai du oan giá họa đừng phiền não chứ quý vị. Đó mình không có làm, đó mình không làm ai đổ thừa thôi à. Có cô này nè quý vị ơi, hồi ngày xưa không biết làm gì không biết, bây giờ đi đến đâu người ta cũng vu oan mình, làm gì người ta vu oan mình chứ, phiền não hết sức luôn á. Nhưng mà sao quán về công hạnh của Đức Phật á, thấy Đức Phật đã từng bị người ta vu oan, từng bị người ta làm tình làm tội quý vị, nhưng mà Đức Phật vẫn điềm tĩnh bình thường, đầu cổ liền cái tâm mình, ai làm vu oan niệm Phật hoài tới vì tự nhiên thời gian sau có giải được cái nghiệp đó, người ta hết vu oan cho cổ. Bây giờ tới người ta hại nè nha, mình cũng bị người ta hại như quý vị, vu oan giá họa rồi tới hại. Vì hại để làm sao? Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa đó mới tranh giành cái chức giáo chủ với Đức Phật, kêu Đức Phật nhường cái ngôi giáo chủ của đạo Phật lại cho Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không đồng ý, tại ông đã có cái tâm danh lợi tâm ác rồi nên Đức Phật không đồng ý. Ông mới mên là đem con voi á, voi chiến mà, con voi chiến á của Vua Xà Thế á, ông cho nhậu rượu xỉn vô quý vị. Người ta mà nhậu rượu xỉn vô quý vị thấy đó, hết biết đường luôn á, đừng có nói tới, ai cũng dám chửi, nhưng tới cha mẹ mình cũng chưa chắc đã nể đâu. Bữa đó có một chàng rể nhậu với ông già vợ quý vị, mới qua nhà ông già vợ chơi tâm già vợ mà, mới ra đầu là rót vô một ly rượu ha, đây là ly rượu kính dân cha, rồi đây là ly rượu mời hiền tế ha, đưa ót ly hai người câu tay nhau uống tình, rượu này là rượu tình, rượu nghĩa bồ đào mỹ tử giả ly bôi ha. Như vậy đó là uống vô quá hay rồi, quý vị uống vô đây chút cái hỏi anh ly em ly, nói tới ông già vợ gì rồi chơi với mày luôn, rồi chút tao ly mày ly nha, rồi quất nhau luôn quý vị. Uống vô thằng tăng mới đem cờ ra đánh, chỉnh gỗ ông này đánh cờ tới ông già vợ quý vị chuyên môn mà đánh cờ mà đi nước đi tầm bậy không ạ, tức là mình nó vô bí phải đổi cờ quý vị. Ông già vợ là ôi vợ mày tới gì kìa, thằng mà rể vừa quay ra sao ông già vợ đổi cờ qua nước thắng quý vị. Rể vừa quay lại nó nãy con cờ đây mà sao bây giờ ba đổi đây ra, đâu có nãy tao đi nước này đâu. Chàng rể quý vị ơi nóng máu lên lấy nguyên bàn cờ giọng lên đầu ông già vợ cái rớt một cái, rồi chưa gả con nhậu ngủ xỉn vô quýt nóng lên quánh luôn già vợ quý vị, rồi nghỉ gả luôn. Vì thấy không, rượu uống vào vậy nên vua mà Đề Bà Đạt Đa đó lấy vô giữ cho uống rượu vô, và Đức Phật với ngài A Nan đi tới vậy cho vô chạy ra để giày đạp lên mình của Đức Phật á. A Nan thấy vậy quý vị đưa ra căng tay đỡ cho Đức Phật, và Đức Phật dùng thần thông bóc ngã A Nan thảy qua bên quý vị, và Đức Phật đứng ở chân giữa đường. Tiện voi vừa tới Đức Phật dùng lòng từ bi cảm quá vô quỳ xuống lại Đức Phật luôn, phải không quý vị? Như vậy thì Đức Phật á bị vô giày vậy không sao, thì Đề Bà Đạt Đa mới tức quá. Bữa đó Đức Phật và ngài A Nan đi ngang cái sườn núi, Đề Bà Đạt Đa núp ở trên trên quý vị, đem luôn cục đá lớn nè lăn từ trên cao lăn xuống để chết Đức Phật quý vị. Không ngờ lăn vừa tới gần tới đất cái có cục đá nó cản lại, cục đá này đập vô cục đá kêu quý vị bể nát cục đá ra, có miếng miệng nhỏ xíu văng vô chân Phật làm chân Phật chảy máu quý vị. Nhưng mà chân Phật chảy máu bị đọa địa ngục không, ngồi tội cũng ngủ nghịch đại tội là vô gián tội đó, thì trong đó có làm Phật chảy máu. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa làm Phật chảy máu và tội chia rẽ tăng già, ông bị hai cái tội lớn, bị đọa vào trong địa ngục. Vì trước khi á ông chết đó quý vị, vì cái tâm ông ác độc á, bắt đầu nó làm trong tâm của mình á nên một cái nghiệp, ông ấy xì lên tùm lum tùm la như mấy người bị sida, xì mình mấy xì lên lum la chứ á, ông nó chảy ra nước nhờn nước gì tùm lum chứ á. Nhưng ông hối hận, trước lúc chết ông hối hận, ông lao giờ á phải cho ông đến gặp Phật, ông lại Phật ông xin lỗi lần chót, ông không nói sám hối đâu, ông xin lỗi tại vì ông là anh em bà con chú bác với Phật, ông lại Phật ông xin lỗi Phật lần chót đó quý vị. Vậy thì ở trước ngoài tịnh xá có một cái hồ lớn, và ông lại đó ông thấy cái mình mấy ông nhơ nhớp, ông mới nhảy xuống hồ ông tắm để ông vào ông gặp Phật mà ông xin lỗi Phật. Ông vừa nhảy xuống cái gì nứt đất chôn ông xuống địa ngục luôn, nghiệp quá nặng nó kéo ông xuống ở dưới cái đáy hồ luôn. Nhưng mà khi mà ông bị đỏ địa ngục đó quý vị, Đức Phật sai một kiền liên đi thăm. Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa giờ đọa địa ngục ở dưới nóng bức dữ lắm, kêu một kiền liên đi dưới thăm của Đề Bà Đạt Đa lúc này có thân an tâm lạc hay không, nói với Đề Bà Đạt Đa câu ráng chịu đựng quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã thuyết trong một cái bài kinh gọi là kinh Pháp Hoa, Đức Phật nên ông Đề Bà Đạt Đa là một bậc thiện tri thức, nhờ có ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà bây giờ Như Lai mới mau đắc quả Phật. Quý vị, Đề Bà Đạt Đa đi theo giết Phật, đi theo phá Phật, mà Đức Phật nói là thiện tri thức. Thiện tri thức là bạn hiền đó quý vị, bạn hiền đi theo giúp Đức Phật. Còn mình bây giờ con Phật quý vị ơi, mình nhìn chồng nhìn con là quan gia nè, con vợ là nợ quan gia nè, cửa nhà là nghiệp chướng nè. Mình đâu có nhìn bằng thiện tri thức đâu, mà mình nhìn là quan gia, nhìn là nghiệp chướng. Như vậy thì Đức Phật á, nhìn cái người hại mình là bậc thiện tri thức, giúp mình tu mau đắc đạo. Tại vì người ta hại mình cái mình bớt nghiệp quý vị, người ta hại mình cái á, mà mình nhẫn nhục được, mình vượt qua hoàn cảnh là mình tăng trưởng công đức. Nên vì lý do đó mà Đức Phật mau tăng trưởng công đức và mau bớt nghiệp. Nên cái người mà giúp mình tăng trưởng công đức và bớt nghiệp, Đức Phật dạy đó là bậc thiện tri thức Bồ Tát nghịch hạnh, luôn lúc nào đi theo hóa mình, nhưng mình nhịn được tăng công đức. Mà mình nhịn được á thì nó bớt đi cái nghiệp lực của mình. Bây giờ mình trả nghiệp của kiếp xưa mà quý vị. Cái bây giờ ai chửi mình cái á, thay vì mình giận quý vị, theo công hạnh của Phật, ai chửi mình cái mình cười, hỏi sao cười chứ, bớt đi nghiệp nhẹ quá, chửi nữa đi. Chửi bớt nghiệp, mắng cái bớt nghiệp, nhịn cái tăng chút công đức. Không có gì, nên có ai có chửi nữa đi, hỏi chi gì cho bớt nghiệp chứ chi, cảm ơn nha. Bên mai mốt về nhà thấy ông chồng nhậu rượu xỉn quậy ha, em cảm ơn anh. Hỏi sao cảm ơn? Nhờ anh quậy mà em nhịn được nên em tu mau đắc đạo. Nếu anh không có quậy em đâu biết em nhịn tới cỡ nào, thấy không? Anh quậy mỗi lần em nổi sân dữ lắm, bây giờ anh quậy thấy không, em cười. Mỗi lần quý vị ơi, nói quậy cái là mình nổi sân lắm. Nếu bây giờ quậy cái cười, thấy tướng này giống Quan Âm chưa? Luôn luôn á, lúc nào cũng cười với chúng sanh hết á, rồi gọi là Quan Âm Bồ Tát nghe anh. Chứ đâu phải như mỗi lần á, anh nhậu quậy xỉn về em nổi sân lên đùng đùng giống như bà La Xá. Như vậy thì mình nhịn nhục tất cả các cái, tăng trưởng công đức, tăng trưởng đức đó thì nghiệp mình nhẹ dần, vâng, nhẹ dần nghiệp. Bây giờ mỗi lần làm cục sắt bây giờ ra cục bông gòn rồi đó quý vị, đây cục bông gòn thấy nước nổi phình đó, không đi qua phải không, đi qua sông mà, sông là sông mê bể ái mà, bờ bên đây là bờ mê, bên kia là bến giác, mình vượt sông mà quý vị. Nên bây giờ mình niệm tới Phật là niệm tới công hạnh của Đức Phật, mình bắt chước mình làm theo. Công hạnh đó tự nhiên nó quá giải quý vị. Từ cục sắt nặng nề thảy xuống cái bè chìm luôn. Bây giờ thảy cục bông gòn xuống bè nhẹ quá, nổi phình đi qua không? Đó gọi là giải nghiệp. Nhờ công hạnh của Đức Phật mà mình tập theo công hạnh Đức Phật, mình giải đi tất cả các nghiệp chướng của mình đó quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm Phật, niệm Phật để thanh tịnh thân khẩu ý của mình đó quý vị. Ví dụ niệm Phật sao gọi là thanh tịnh không? Khẩu ý. Niệm Phật mình có ba cái nghiệp chính: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Vậy nên mình niệm Phật, miệng niệm Phật luôn luôn không có nói chuyện ngoài đời. Quý vị vô chùa miệng cứ niệm Phật à, tịnh đi được cái khẩu nghiệp. Khi mà mình đi vô chùa hoặc mình đi tu quý vị, miệng mình niệm Phật không lẽ tay chân mình làm ác. Vậy thì ăn hiền ở lành luôn, tịnh đi cái thân nghiệp. Miệng niệm Phật mà ý là muốn giết người ta không à, muốn hại người ta không à, như vậy niệm Phật vậy á là có phải không? Không phải không? Vậy niệm Phật ý phải biết thương yêu người khác, biết giúp đỡ người khác quý vị. Như vậy niệm Phật thanh tịnh thân khẩu ý, mượn câu niệm Phật để tịnh đi tam nghiệp của mình. Nên mình niệm Phật càng thường thì cái tam nghiệp mình tịnh đi càng thường quý vị. Nên từ từ tam nghiệp mình thanh tịnh là không gieo tiếp cái nghiệp ác quý vị. Mà hồi nãy mình tưởng nhớ đến công hạnh của Phật để chuyển hóa được nội tâm tạp khí ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái mình đã gây rồi, bây giờ mình chuyển hóa. Cái mình chưa gây, mình đã thanh tịnh thân khẩu ý, mình không gây được nữa. Thì cái mà mình không gây nữa, người ta gọi là chỉ nè, thiền chỉ, dừng lại tất cả các cái điều ác, dừng lại tất cả vọng niệm. Còn cái mà mình giải ở trong tâm á, cái đó là thiền quán đó. Mình quán công hạnh Đức Phật, tự nhiên tất cả các tánh thối hư thật xấu mình trong tâm hóa giải đi. Rồi cuối cùng nghiệp nhẹ rồi phải không quý vị? Mượn câu niệm Phật làm bè tiếp để về Tây Phương Cực là có gì? Niệm tới nhất tâm bất loạn, giải nghiệp ở trong tâm rồi không gây nghiệp ác, rồi từ đó mình mới niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn được. Có nghĩa là lên trên chiếc bè này đi cái rét tới qua bên kia luôn, bỏ bè qua bên kia, bỏ bè. Tất nhiên là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi là bỏ bè, trong lòng có Phật thôi hả quý vị. Tại sao bỏ bè? Tại vì khi trước lúc chết không thể niệm, Tại sao trước chết không phải niệm quý vị? Hai ngăn kéo nó cứng lắm rồi, mắt đứng chồng, đớ lưỡi không niệm Phật được quý vị. Mà chỉ có trong lòng có Phật mà thôi quý vị. Lúc đó mình chỉ tưởng Phật qua tư tưởng thôi, ai niệm được, không ai niệm được trước lúc chết đó. Nhưng mà mình niệm trong tâm, niệm trong tư tưởng đó, quý vị. Mà muốn niệm trong tư tưởng thì trước hết đó mình phải lễ Phật để kính lễ tán thán cái công đức của Phật. Cái công đức công hạnh mà nãy giờ chúng ta nói phần một đó, để chúng ta tập theo thì tự nhiên chúng ta nhớ về Phật à. Cái thứ hai, niệm Phật thanh tịnh thân khẩu ý thì chúng ta luôn luôn nào trong lòng có Phật, lúc đó trong lòng có Phật. Cái thứ ba nữa, khi mà chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh á thì chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà. Nên miệng mình không niệm nhưng mà tâm mình lúc nào cũng niệm đến thế giới Tây Phương, thế giới A Di Đà hết. Cõi đó là cõi thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy thì cái bè để vượt sông là nhờ trong câu niệm Phật. Trong câu niệm Phật quá giải được các tạp khí, niệm Phật để thanh tịnh thân khẩu ý, và niệm Phật cầu luôn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy người ta gọi là mượn câu niệm Phật làm bè qua sông là vậy. Chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Thầy vào buổi sáng nay thầy cũng bận chút công việc và chia sẻ đạo tràng chúng ta như vậy, để khi khác chúng ta có dịp thì chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Với vậy thì xin hỏi một vài câu hỏi mà ai trả lời được thì sẽ tặng quà quý vị. Câu hỏi thứ nhất, ai xin phân lên là hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì? Tên đề tài. Hôm nay đề tài thầy nói là mượn câu niệm Phật làm bè qua sông. Cho anh chàng bắt tay. Rồi xin mời. Câu hỏi thứ hai, mượn câu niệm Phật làm bè qua sông, chị nói lên là có ba điều để chúng ta niệm Phật. Cái thứ nhất là điều một, chúng ta niệm Phật ta nhớ tới cái gì của Đức Phật, A Di Đà Phật. Rồi xin mời. Cái thứ nhất là niệm Phật phải nhớ đến công hạnh của Đức Phật. Đó vậy được rồi, A Di Đà Phật, con chào hết ai. Niệm Phật để nhớ công hạnh của Phật. Ai nếu niệm Phật nhớ tới cái gì nữa? Để niệm Phật để làm gì nữa quý vị? Cái thứ hai. Rồi xin mời cô gần nhất. Cái ông thầy niệm Phật để nhớ cái ông ý của Phật. Niệm Phật để thanh tịnh thanh khẩu ý cho anh chàng hóa tay. Và cái cuối cùng là niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta có thời gian, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc đạo tràng chúng ta có tu một ngày thật là an lạc và vạn sự kiếp tường như ý. Di Đà Phật.